Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1044, chương 1050, Phương Long Phách Lối. Siêu siêu siêu, ba đạo lưu quang bay thẳng rơi vào phù diêu ven hồ. Tuyết Nhi sư muội, Phương Long con mắt lập tức sáng lên, không nghĩ tới Mộ Dung Tuyết thế mà lại ở thời điểm này trở về. Bất quá rất nhanh hắn liền chú ý đến, tại Mộ Dung Tuyết bên cạnh thế mà còn có hai tên nam tử. Muốn biết rõ Mộ Dung Tuyết thật là tốt cùng cái khác tông môn nam tính đệ tử ở chung một chỗ. Coi như đồng môn, đó cũng là cực thiểu số. Mà bây giờ Mộ Dung Tuyết thế mà lại cùng hai tên thanh niên đồng thời xuất hiện. Điều này không khỏi làm cho trong lòng của hắn sinh nghi. Phong Thừa hắn nhận biết, một cái biết rõ chiến đấu tên điên. Đối với tình cảm giữa nam nữ, trên cơ bản không quan tâm chút nào. Coi như hắn đối Mộ Dung Tuyết có ý tưởng, Mộ Dung Tuyết cũng sẽ không coi trọng một người điên. Bất quá một bên khác người thanh niên kia lại có chút lạ mắt, tu vi chỉ có độ kiếp hậu kỳ cấp bậc, chẳng lẽ hắn chính là cái kia Từ Niên? Phương Long trong lòng lẩm bẩm, trong mắt phun lên một cỗ bất thiện chi ý, bỏ mặc trước mắt người thanh niên này có phải hay không cái kia Từ Niên. Một cái độ kiếp hậu kỳ gia hỏa, đều không có tư cách cùng mình Tuyết Nhi sư muội ở chung một chỗ. Một bên khác, Tô Triển cũng dùng kỳ quái nhãn thần nhìn xem bên này. Hiển nhiên đối Từ Niên sự xuất hiện của bọn hắn cảm thấy ngoài ý muốn. Tuyết Nhi sư muội, ngươi rốt cục trở về, ta là cố ý đến tìm ngươi. Phương Long lập tức tiến lên vừa cười vừa nói. Mộ Dung Tuyết nhướng mày, nhãn thần băng lãnh nhìn xem Phương Long nói. Phương sư huynh có chuyện gì không? Nếu như không có chuyện, còn xin ngươi rời đi, còn có về sau xin ngươi đừng gọi ta Tuyết Nhi sư muội. Ta và ngươi cũng không quen thuộc. Mộ Dung Tuyết thái độ cực kỳ lãnh đạm, kỳ thật nàng cũng không biết mình vì sao lại đột nhiên đối Phương Long xưng hô rất phản cảm. Đi qua nàng, đối mặt danh xưng như thế này phần lớn lựa chọn lạnh lùng không nhìn. Thế nhưng là hôm nay trong nội tâm nàng lại là cực độ phản cảm. Cho nên nàng thái độ đối với Phương Long cũng là cực kỳ lạnh lùng. Phương Long sững sờ, không nghĩ tới Mộ Dung Tuyết sẽ như thế thái độ lạnh lùng nói chuyện cùng hắn. Cái này khiến hắn lập tức cảm thấy một trận mất mặt. Tốt, Tuyết Nhi, a không, Mộ Dung sư muội, ta cũng vô ác ý. Ta tới này ngươi là muốn giúp ngươi cùng một chỗ đoạt được cái này phù diêu hồ tín vật. Phương Long cũng không có lập tức trở mặt, mà là tiếp tục liếm láp mặt nói. Không cần, chính ta có thể giải quyết. Tạ ơn Phương sư huynh, mời trở về đi. Mộ Dung Tuyết bỏ xuống một câu, liền trực tiếp theo Phương Long bên người đi qua. Căn bản liền nhìn cũng không có xem Phương Long một chút. Phương Long sắc mặt tái xanh vô cùng, khó xử đến cực điểm. Phong Thừa khóe môi nhếch lên cười khẽ. Nhãn thần trào phúng đi theo Mộ Dung Tuyết đi qua. Từ Niên mặc dù không có biểu tình gì, nhưng trong lòng thì cực kỳ hài lòng. Không cần nhìn cũng biết rõ, cái này Phương Long là hắn Tuyết Nhi người theo đuổi, mà đem Mộ Dung Tuyết coi là tình cảm chân thành Từ Niên. Nhìn thấy tình địch của mình gặp khó, hắn nào có không cao hứng đạo lý. Ngay tại lúc Từ Niên muốn cùng Phương Long gặp thoáng qua thời điểm, Phương Long đột nhiên bắt lấy Từ Niên cánh tay. Ngươi muốn làm cái gì? Từ Niên nhíu mày hỏi. Làm cái gì? Tiểu tử, ngươi là ai? Tới nơi này làm gì? Phương Long lạnh giọng chất vấn. Hắn vốn là kìm nén một bụng lửa giận, đã không tốt hướng Mộ Dung Tuyết tức giận, vậy liền đành phải cầm ra hỏa này xuất khí. Ta là ai có liên quan gì tới ngươi? Từ Niên lạnh giọng hỏi. Hắn đối cái này Phương Long vốn cũng không có bất kỳ hảo cảm. Hiện tại cái này Phương Long lại như thế thái độ cùng hắn nói chuyện. Hắn đương nhiên sẽ không cho hắn sắc mặt tốt xem. Cùng ta có liên can gì? Tiểu tử, ngươi cũng biết rõ ngươi đang cùng ai nói chuyện. Phương Long lập tức giận dữ. Mộ Dung Tuyết đối với hắn lạnh lùng. Hắn cũng nhận, nhưng trước mắt này cái chỉ có độ kiếp hậu kỳ ra hỏa thế mà cũng dám dùng như thế hơi thở nói chuyện cùng hắn, cái này làm sao không nhường hắn cảm thấy phẫn nộ. Sau một khắc hắn liền muốn động thủ, trực tiếp phế ra hỏa này tu vi. Dừng tay, Mộ Dung Tuyết lại là quay người quát lạnh nói, một mặt phẫn nộ nhìn xem Phương Long. Mộ Dung sư muội, ta đang giúp ngươi đề ra nghi vấn lai lịch của người này. Ngươi đáy lòng thiện lương dễ dàng bị một ít người lừa bịp. Lai lịch người này không rõ, tốt nhất vẫn là giao cho ta thẩm vấn một cái tương đối tốt. Phương Long đáp lại nói, đủ, Phương Long, tự nhiên chính là ta mời tới giúp ta phá vỡ cái này phù diêu hồ cấm chế. Là ta Mộ Dung Tuyết khách nhân. Không phải lai lịch ra sao không rõ người. Ngươi nếu là còn dám đối với hắn bất kính, đừng trách ta đối ngươi không khách khí. Mộ Dung Tuyết lúc này nói, nhãn thần băng lãnh ẩn chứa địch ý. Phương Long chau mày, quay đầu nhìn về phía Từ Niên. Nguyên lai gia hỏa này quả thật gọi Từ Niên. Xa xa Tô Triển cùng tên kia nữ đệ tử cũng đều nhìn về phía Từ Niên. Nhãn thần mang theo một cỗ nghiền ngẫm, hiển nhiên bọn hắn cũng biết rõ, tiếp xuống Phương Long nhất định sẽ phế trước mắt cái này gọi Từ Niên tiểu tử. Mà kể từ đó, Mộ Dung sư muội cũng thế tất đối triệt để chán ghét cái này Phương Long. Đến lúc đó Mộ Dung sư muội liền chỉ biết là bọn hắn Giang Thánh Thiên sư huynh, lại không bất luận kẻ nào có thể uy hiếp. Quả nhiên Phương Long nhìn về phía Từ Niên, nhãn thần trở nên càng thêm bất thiện. Nguyên lai ngươi chính là Từ Niên. Ta nghe nói ngươi miệng đầy nói hưu nói vượn, lừa gạt hiền lành Tuyết Nhi sư muội, ý đồ nhúng chàm Tuyết Nhi sư muội. Nguyên bản ta còn tưởng rằng sẽ là cái dạng gì nhân vật, không nghĩ tới lại chỉ là một cái thực lực chỉ thường thôi sâu kiến. Phương Long mặt lộ vẻ trào phúng. Nhìn về phía Từ Niên, nhãn thần trở nên coi nhẹ bắt đầu. Phương Long, ngươi nói người ta là sâu kiến, chính ngươi lại có thể tốt hơn chỗ nào? Mộ Dung Tuyết đã 3 lần đuổi ngươi đi, ngươi lại giống con chó ghẻ đồng dạng y ở chỗ này không đi. Chẳng lẽ ngươi là trúc cầu? Từ Niên còn chưa từng mở miệng, một bên Phong Thừa lại là cười lạnh. Phong Thừa, liên quan gì tới ngươi? Có tin ta hay không xé nát miệng của ngươi? Phương Long lập tức giận dữ, nhìn về phía Phong Thừa nói, đến nha, đừng cho là ta sợ ngươi. Phương Long, các ngươi Hỗn Thiên Tông đệ tử mỗi một cái đều là nhân phẩm cực kém mặt hàng. Không sợ nói thật cho ngươi biết, Ngô Trường Xuyên cùng Diệp Thiên Nguyên đã bị ta cho làm thịt. Có dũng khí nói xấu lão tử. Lão tử quản ngươi là môn nào phái nào? Phong Thừa cười lạnh nói. Phương Long nghe vậy, trong mắt sát ý lập tức càng thêm nồng đậm. Tại tứ đại tông môn, ai cũng biết rõ Ngô Trường Xuyên cùng Diệp Thiên Nguyên chính là hắn chó săn. Bởi vì cái gọi là đánh chó cũng phải xem chủ nhân. Cái này Phong Thừa lại dám như thế không cho mình mặt mũi. Coi như giết hắn, Luân Hồi Tông chỉ sợ cũng không cách nào truy cứu. Muốn chết, đã các ngươi đều tìm chết, vậy ta liền thành toàn các ngươi. Ta trước hết giết ngươi Phong Thừa, sau đó lại giải quyết ngươi. Phương Long giận dữ, sau một khắc liền muốn buông ra Từ Niên, ra tay với Phong Thừa. Ngay tại lúc hắn buông tay sát na, Từ Niên lại như thiểm điện xuất thủ, trực tiếp bắt lấy Phương Long cánh tay. Ngươi làm gì? Phương Long lập tức sững sờ. Không minh bạch gia hỏa này phát cái gì thần kinh. Mình đã lưu tính mạng hắn, nhường hắn sống lâu một hồi. Gia hỏa này chẳng những không nghĩ biện pháp đào tẩu, thế mà còn chủ động nắm lấy chính mình. Ngươi gọi Phương Long đúng không? Ngươi muốn động thủ? Có thể. Bất quá tại động thủ trước đó, ta trước với ngươi cường điệu mấy giờ. Tỉnh ngươi một hồi chết, có mấy lời liền nghe không được. Từ Niên cười lạnh nói. Phương Long nghe vậy lập tức giận tím mặt. Từ Niên lại là cười lạnh, tiếp tục nói, thứ nhất, Tuyết Nhi không phải ngươi có thể gọi, nàng là người yêu của ta, chỉ có ta có thể, mà ngươi không được. Thứ hai, nhóm chúng ta đến cùng ai là sâu kiến, cái này chỉ sợ một hồi ngươi liền sẽ biết rõ. Thứ ba, kia Ngô Trường Xuyên cùng Diệp Thiên Nguyên là ta giết. Từ Niên lời nói khí phách, Phương Long sắc mặt cũng dần dần âm trầm đến cực hạn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.